Pokemon Kaito Izumi, chương 631, hung bạo biểu diễn, góc truyện audio.com. Trong khi đang nghỉ ngơi bên trong trung tâm Pokemon, Kaito liền hướng về phía hệ thống mua một trái Ultra Ball. Cũng không biết là có thể thu phục cái thần thú bên trong Cerulean Cave hay không. Tuy nhiên chuẩn bị sẵn lại không dư thừa. Sáng ngày hôm sau, Shiratori tràn đầy nét hưng phấn tới gõ cửa phòng Kaito. Hai người đơn giản điền đầy buổi sáng. Các Pokemon của cậu thì được Lucario mang vào không gian huấn luyện. Tới đẳng cấp của bọn chúng, luyện tập ở thế giới thực sẽ dẫn tới không nhỏ oanh động. Bây giờ chúng ta đi tới Cerulean Gym luôn chứ? Kaito cắn miếng bánh mì hỏi. Hôm qua em vừa tìm hiểu. Sáng nay bốn chị em của đạo quán Cerulean có màn trình diễn nước khoảng nửa tiếng sau. Shiratori gật đầu đưa tới điện thoại màn hình. Bên trong xuất hiện bốn cô gái trẻ với bốn cái Pokemon hệ nước khỏe mạnh. Bốn chị em nhà Misty bao gồm có cô ấy, Daisy, Violet và Lily, chị cả của bốn người là Daisy. Pokemon am hiểu là Luverine, tuy nhiên thực lực thi đấu thì lại không dám khen cho lắm. Được xưng là đạo quán yếu kém nhất trong Kanto địa khu thời gian trước cũng không phải không có lý do. Sợ rằng bất cứ ai có chút am hiểu về Pokemon đều có thể lấy được casket bát từ đạo quán. Bất quá sau khi Misty quay trở về, mọi thứ liền quay lại đâu vào đấy. Mặc dù là em út, nhưng Misty sở hữu số lượng Pokemon mạnh mẽ hơn ba chị gái của mình. Coi như diện mạo của cô không quá tương đồng ba người Daisy, thì Misty vẫn sở hữu vẻ đẹp rất khỏe mạnh và cá tính. Trận thi đấu ngày hôm qua chính là Misty cùng Pokemon đáng tin cậy của mình. Gyarados chiến đấu, thực lực của cô tất nhiên không thể so sánh với Sabrina tại Saffron đạo quán. Tuy nhiên muốn chiến thắng lại tuyệt đối không đơn giản. Tới nơi rồi, Shiratori dắt tay Kaito tiến vào bên trong. Các Pokemon của Kaito không có ai đi theo ngoại trừ con Zorua đang đáp trên vai cậu. Đông thật đấy. Có thể ngang với một đợt tổ chức Pokemon Contest đi. Kaito chen chúc vào đoàn người. Thuận tiện che chở Shiratori ở phía trước. Vé biểu diễn hết rất nhanh. Mặc dù không được một chỗ ngồi lý tưởng, nhưng hàng ghế được xếp xoay vòng để dễ quan sát. Bốn cô gái trẻ lần lượt xuất hiện. Không ít người xem liền hô hào lên tên của bọn họ. Daisy, ngày hôm nay cô cũng đẹp quá. Tuyệt vời. Violet thật là dễ thương, Lily cũng dễ thương quá, không ít người ca ngợi tên gọi của bốn chị em, tuy nhiên Misty có vẻ hơi lạc loài, phong cách ăn mặc của cô cũng không tương đồng với ba người chị của mình. Cô gái tóc vàng là Daisy, bên cạnh là Violet, còn cô gái tóc hồng là Lily, cuối cùng người mà chúng ta gặp hôm qua là Misty. Shiratori vừa nói vừa cầm máy quay lên để chuẩn bị ghi hình buổi trình diễn ngày hôm nay. Cô cũng sở hữu một Pokemon hệ nước xinh đẹp là Milotic. Có lẽ phần thể hiện của bốn chị em của đạo quán Cerulean sẽ mang tới cho bản thân một ít cảm hứng. Lên sân, Luverine, Daisy ném lấy Pokeball của mình. Một con cá hồng hình trái tim lập tức xuất hiện đáp lên mặt nước. Hình dạng nhỏ nhắn đáng yêu. Tốc độ nhanh nhẹn, dù chiến đấu không quá am hiểu, nhưng sự duyên dáng lại có thừa, đơn thuần là bơi lội bên dưới dòng nước, cùng với tự mình phát sáng. Luverine đã tạo ra được điểm nhấn cho bản thân, khác với Pokemon Contest hay Pokemon Performance. Tại đây Daisy được mang theo đạo cụ trình diễn để cho thấy trình độ biểu diễn của các Pokemon. Một cái vòng được ném lên cao, Luverine lập tức nhảy lướt qua. Nhẹ nhàng và điêu luyện, kế tiếp là tung bóng bằng Bubble Beam, Daisy mặc bộ đồ bơi phối hợp với Pokemon của mình, cùng lên sân thôi, Horsea, Lily ném ra Pokeball của mình, cô gái đáng yêu tóc hồng cũng phát huy hết từng cử chỉ của mình. Xoay tròn tốc độ, Starmie, Violet gọi tới con sao biển đồng bạn, cùng với hai người chị của mình phối hợp khiêu vũ. Nếu nói Pokemon Performance coi trọng là cảm xúc và sự phối hợp giữa huấn luyện gia và Pokemon, Pokemon Contest là vẻ duyên dáng và sức mạnh cân đối của bản thân Pokemon. Thì phần trình diễn của ba chị em Daisy lại trọng tâm vào bản thân họ. Rất đẹp mắt, nhưng không phải loại hình Shiratori tìm kiếm. Ha, Misty còn chưa lên biểu diễn. Shiratori nghi hoặc nhìn về phía em út của Cerulean đạo quán. Có lẽ là đảm nhiệm phần kết thúc. Kaito quan sát trả lời. Cậu cũng không để ý quá nhiều về phần biểu diễn này. Các Pokemon ở trên sân biểu diễn mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ hiện tại của Shiratori. Thể lực chưa cân đối, kỹ năng sử dụng chưa tới hoàn hảo, chỉ đơn giản là tương đối khá mà thôi. Đúng lúc này một cơn sóng ập đến, Gyarados hiện thân của sự hung bạo đột ngột trồi dậy từ dưới mặt nước. Khán giả lập tức hưng phấn đứng lên nhìn, một em gái nhỏ nhắn có thể thuần phục hung bạo Gyarados khổng lồ cũng gây tới sự thu hút không nhỏ. Đạp lên trên lưng của Gyarados, Misty hoàn toàn mang theo khí thế khác biệt hướng ở trên không nói. Gyarados, Aquatail, ôi ôi, Misty, em lại tự ý làm vậy nữa rồi. Daisy nhìn thấy khổng lồ Gyarados phía sau liền nổi da gà lùi lại. Tiện thể ôm lấy bé Luverine nhỏ bé của mình. Ba người chị của Misty biết tình huống không ổn liền vội vàng thu dọn rời đi. Chỉ thấy khổng lồ Gyarados hướng lên trời giống một tiếng đầy uy lực. Mega tiến hóa, Z-Shield, Z-Dragon đen, một vật phẩm đến từ Alola địa khu được sử dụng. Chiếc vòng tay gọn gàng trên tay của Misty chiếc là Z-Ring. Và viên đá trên gắn trên chiếc vòng đó hẳn là Dragonium Z viên đá. Để thực hiện một đòn tấn công Z đầy uy lực, Misty tốn khá nhiều thời gian cho việc kích hoạt vòng tay. Tuy nhiên hóa thân thành hệ Dark Pokemon, Gyarados uy vũ gọi theo sóng nước bao quanh, lấy bản thân làm trung nhảy múa vũ điệu của dòng, gia tăng sức tấn công và tốc độ, hướng lên cao khống chế dòng nước. Trình độ của một đạo quán huấn luyện ra thể hiện ra đầy đủ uy lực. Chính là nó, một tổ hợp phối hợp đầy sức mạnh này. Shiratori hai mắt tỏa sáng. Cô giống như tìm thấy linh cảm cho mình. Mặc dù tổ hợp kỹ của Misty có phần thô bạo, thiếu đi nét tinh tế, nhưng Shiratori lại thấy được điểm sáng của nó. Water Power, sau đấy Hyper Beam, Misty một tay bám lên vảy của Gyarados. Hai chân mang giày thể thao trụ lại cực kỳ vững vàng trên lưng của Gyarados. Không phải ai cũng có thể làm được giống cô. Sức mạnh của Gyarados và kỹ năng Z đã hoàn toàn đạt tới trình độ của một thiên vương huấn luyện ra. Không hổ danh là một trong những nhân vật chính thời đầu. Thời gian đã mài rùa bọn họ rất nhiều. Misty búng ngón tay nói. Iron Tail, kết thúc đầy uy lực đánh xuống dưới. Ba chị em Daisy liền lập tức hoảng sợ lùi lại, bất quá giống như đã quá quen với phần thể hiện thô bạo của đứa em út của mình. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn ô dù, nước bắn lên tung tóe. Mặc dù đẹp thì đẹp, nhưng đây không phải là luyện tập, mà là trình diễn A Kaito. Shiratori bối rối nhìn sang bên cạnh, không sao, Kaito vươn tay lên. Khống chế giọt nước bắn tới thuần thục khống chế trở về. Ô, siêu năng lực giả, Misty đáp xuống trên lưng của Gyarados, sau đấy xoay nhìn nhảy xuống bên dưới. Thú vị nhìn về phía hai người Kaito và Shiratori, vừa mới cất xong điện thoại của mình. Shiratori phân vân một chút, đột nhiên đứng dậy đối với cô gái tóc cam bên dưới nói. Misty quán trưởng, ta muốn khiêu chiến đạo quán. Lời khiêu chiến bất ngờ đến từ Shiratori, mặc dù cô không có tham gia đại hội liên minh tại Kanto. Tuy nhiên cô muốn tổng hợp lại cảm xúc của mình, Kaito nhàm chán tất nhiên không có ý kiến gì. Cậu còn đang tò mò về Z-Shield mà Misty đang sở hữu. Đấy là món đồ không quá phổ biến ở bên ngoài Alola địa khu. Khác với Mega Stone có thể dần dần khai phá. Những viên đá này thuộc sở hữu của các thần thú Alola. Và phải đạt được thừa nhận mới có thể sử dụng. Mỗi viên đá chỉ mang hiệu ứng tăng cường một loại kỹ năng. Rất dễ bị bắt bài khi thi đấu. hơn nữa nó không tăng cường tổng thể lực lượng của Pokemon. Cho nên trong khá nhiều trường hợp, kỹ năng này sẽ là gánh nặng cho Pokemon. Vậy nên dù là ở đẳng cấp cao thi đấu, Kaito cũng không thấy quá nhiều người lợi dụng Z-Skill. Bất quá điều đó không có nghĩa là Kaito không hứng thú với món đồ này, cách chương.